Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306 tình báo trao đổi. Thật sự, Miyano Akemi nhìn thẳng hai mắt của hắn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. So với thật rượu vẫn đúng là. Shirakawa Yu không chút nghĩ ngợi trả lời. Sau đó hắn nhún nhún vai, như cũ một phái ung dung. Ngươi sẽ không tin ta đi. Ngoặc kép, vậy nếu không hai ta lại móc tay. Người nói dối nuốt vào 1000 cây châm. Nói, hắn thoải mái duỗi ra ngón út, nhưng không chút nào quan tâm Miyano Akemi căn bản không lấy ra được. Đối mặt động tác như thế, Miyano Akemi cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Shirakawa Yu xem. Một lúc lâu, mới ha ha một tiếng rời tầm mắt. Biểu lộ ra rõ ràng căm ghét mở miệng, coi là, cùng ngươi ngoéo tay sẽ khiến cho ta sinh lý lên khó chịu. Cùng với buồn nôn, ai, thực sự là, Miyano tiểu thư nói như ngươi vậy, có thể là phi thường đả kích người. Đối mặt trắng ra trào phúng, Shirakawa Yu thở dài một tiếng, lộ ra cười khổ, ngon miệng khí vẫn như cũ ung dung mà sang sảng, hoàn toàn không mang theo một tia mù mịt. Ngoặc kép, cũng là ta như vậy sống vô tư phái có thể khoan nhượng đi. Thay cái táo bạo lão ca đến, sợ không phải đã sớm một cái tát quăng ngươi trên mặt. Vừa vặn ngươi cũng động không được, không có cách nào trốn cũng không cách nào phản kháng. Hắn lần thứ hai lấy ung dung khẩu khí hướng về phía Miyano Akemi nói rằng, cũng nhẹ nhàng tủng dưới vai, một bộ hoàn toàn không hề tức giận dáng vẻ. Thậm chí còn ở đầy hứng thú nhổ nước bọt. Đối mặt phản ứng như thế, Miyano Akemi chẳng biết vì sao, cảm thấy sợ hãi một hồi cảm giác. Châm biếm đến cái trình độ này còn một điểm không tức giận. Đồng thời còn ngược lại ung dung hướng về ngươi tiếp lời người. Kỳ thực cũng đã sẽ làm người cảm thấy quỷ dị. Bởi vì, người này hoặc là cái thần kinh não có vấn đề người bệnh. Hoặc là cái khủng bố đến. Liền ngươi thì như thế nào mở miệng mắng hắn, đều không khác mấy có thể sớm ở trong lòng tính toán tốt ra hòa. Miyano Akemi nghĩ tới đây, nhất thời có chút sợ ngậm miệng, không phải cái gì cách nói khuếch đại. Đừng xem hiện tại Shirakawa Yu cười ha ha, thế nhưng nàng lúc này kỳ thực rất sợ đối phương đột nhiên cười ha ha đưa tay quất nàng một cái tát. Liền như là đối phương nói như vậy. Nàng không có cách nào né tránh cũng không cách nào phản kháng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng may, tình huống như thế vẫn chưa phát sinh. Shirakawa Yu tuy rằng không có, không đánh nữ nhân, nguyên tắc. Nhưng cùng lúc cũng không có đánh nữ nhân hứng thú là được rồi. Dùng bạo lực kinh sợ người khác là rất thoải mái, không sai. Nhưng so sánh với nhau, Shirakawa Yu càng yêu thích bắt nạt dùng lừa trêu chọc người khác thời điểm cái kia phần lạc thú. Liền giống với là diệt đi tequila thời điểm, lừa dối hắc bang tàn đảng giúp hắn bán mạng, cuối cùng lại tận diệt rơi. Cũng hoặc là diệt đi vơ mớt thời điểm, cố ý lừa dối đối phương, nói mình có hắc khoa học kỹ thuật, lấy này ở đấu võ trước trong lòng thủ thắng. Nói chung, ở Miyano Akemi mang theo khiếp đảm nhìn kỹ bên trong. Hắn thu lại khóe miệng, nhắc nhở đối phương mau mau nói liên quan với đĩa mềm tình báo. Đối với này, Miyano Akemi cũng không hàm hồ. Có thể thế tổ chức làm việc, nàng không phải là cái gì trí nhớ kém người. Có liên quan với tổ chức hoặc là muội muội si hô chuyện lớn chuyện nhỏ, nàng muốn quên cũng khó khăn. Hơi hồi ức, Miyano Akemi liền mở miệng nói. Người nói đĩa mềm. Ta kỳ thực cũng không rõ ràng, nhưng nếu như là cùng Hirota đạo sư có quan hệ, ta xác thực đã từng gửi cho hắn vài tờ đĩa mềm. Có điều, đó là trước ta cùng bạn học cùng đạo sư đi ra ngoài lữ hành, tồn vào lữ hành bức ảnh đĩa mềm. Ngoặc kép, sau khi lữ hành kết thúc, ta đem nó gửi cho Siho. Siho xem qua bức ảnh sau trở về gửi đĩa mềm. Chấm ngoặc kép, cho tới hiện tại. Đĩa mềm xác thực ở Hirota đạo sư nơi đó. Chỉ có điều, bên trong thật sự có tổ chức tư liệu sao? Ta chỉ ở trong là phổ thông bức ảnh. mới gửi cho Hirota đạo sư lưu làm kỷ niệm. Nói, nàng nhìn về phía Shirakawa Yu. Shirakawa Yu không tỏ rõ ý kiến mở ra tay. Jin nói có, vậy thì có chứ, ngoặc kép, ngược lại ta muốn làm chỉ là thu về đĩa mềm, lại giao cho tổ chức mà thôi. Cái khác ăn thua gì đến ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn hắn nói ra lời nói này. Miyano Akemi không có gì để nói. Nàng điều chỉnh hô hấp, lẳng lặng phun ra một hơi, nhắm mắt lại mở, trầm giọng nói rằng, nói chung ta biết chỉ có những thứ này. Hiện tại, người đúng hay không có thể nói cho ta Siho sự tình. Shirakawa Yu nghe vậy gật gù. Không cái gì thừa nước đục thả câu ý tứ. Hắn hầu như là bật thốt lên. Seri bằng sức mạnh của một người thoát ly tổ chức. Hiện nay tung tích không rõ. Tổ chức chính đang nghĩ trăm phương ngàn kế điều tra nàng. Cái gì? Miyano Akemi nghe được. Cực kỳ khiếp sợ. Một người thoát ly tổ chức. Sao có thể có chuyện đó? Huống chi, em gái của chính mình không có đặc công bản lĩnh, chỉ là cái phổ thông nghiên cứu viên. Căn bản không có cách nào đột phá thủ vệ nghiêm ngặt phòng nghiên cứu đi. Miyano Akemi phản ứng đầu tiên là Shirakawa Yu lại đang lừa gạt nàng. Có điều, tựa hồ là vẻ mặt như thế bị đối phương đọc hiểu. Ở Miyano Akemi có chút ngây người khiếp sợ vẻ mặt. Liền như là trực tiếp cùng nội tâm của nàng ý nghĩ đối thoại như thế. Shirakawa Yu cái kia sang sảng âm thanh lần thứ hai vang lên là thật sự. Ta lừa ngươi làm gì a? Lại không có gì hay nơi. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng không tin. Seri xác thực một người thoát ly tổ chức. Đến hiện tại liền cùng bốc hơi khỏi thế gian như thế. Tổ chức liền thực chất điều tra tiến triển cũng không có chứ. Miyano Akemi như cũ không thể tin. Được, nàng theo bản năng nói. Cái kia nàng là làm thế nào đến? Nghe được này hàng chí vấn đề. Shirakawa Yu có chút không nói gì. Ta nếu như biết đáp án của vấn đề này, còn cần phải cùng ngươi phí lời. Seri đã sớm đến bị nắm về xử tử. Miyano Akemi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xác thực, chính mình quá sốt ruột. Lại muốn cùng kẻ địch đồng thời thảo luận muội muội chạy trốn phương thức. Ở Miyano Akemi trầm mặc suy nghĩ thời khắc, Shirakawa Yu lại suy nghĩ một chút, rất nghiêm nghị giống như nói rằng, có điều, đối với này ta kỳ thực cũng rất kinh ngạc đây. Ngoặc kép, tổ chức đem Seri nhốt tại phong kín phòng hơi độc bên trong. Phái người nhìn chăm chú thủ cả ngày. Kết quả buổi tối mở cửa đi vào, liền phát hiện người biến mất rồi. Liền một điểm dấu vết đều không lưu lại. Ai, ta lúc đó nhưng là tận mắt chứng kiến. Lớn như vậy người nói không liền không? Thực sự là kỳ lạ. Chấm ngoặc kép, hắn một phen cảm khái. Lần thứ hai nhường Miyano Akemi ngậm miệng trầm tư. Từ phòng hơi độc quan một hồi, người liền biến mất rồi. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Liền ngay cả Miyano Akemi chính mình cũng không nghĩ ra. Có điều, vô luận nói như thế nào, có thể biết muội muội tạm thời an toàn thoát ly tổ chức. Làm tỷ tỷ Miyano Akemi vẫn là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khỏi vì là đối phương lau vệt mồ hôi hy vọng muội muội có thể hành sự cẩn thận, không nên bị tổ chức phát hiện manh mối gì. Trải qua an ổn sinh hoạt, Miyano Akemi ở nội tâm cầu khẩn bên trong, ở nàng hy vọng Seri thu được hạnh phúc đồng thời, đột nhiên nghe được soạt soạt một tiếng. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Shirakawa Yu trên mặt mang theo không có ý tốt nụ cười, cầm trên tay cái cỡ nhỏ camera kỹ thuật số, chính thưởng thức vỗ tới thiếu nữ cầu khẩn hình ảnh. Ngươi làm cái gì? Miyano Akemi nhất thời phản xạ có điều kiện cảnh giác lên. Không có gì, chụp hình kỷ niệm a. Như vậy thú vị vẻ mặt, bằng hữu nói không chắc sẽ dùng để làm nhắm rượu món ăn đây. Shirakawa Yu nhún nhún vai, thu hồi camera. Miyano Akemi trong lúc nhất thời sửng sốt. Sau đó, nàng phát hiện một cái càng thêm không ổn then chốt từ. Chờ đã, người nói bằng hữu là có ý gì? Shirakawa Yu méo mó đầu. Mặt chữ ý tứ a, đã lâu không cùng ngươi nhân tình Akai sao Kun giao thiệp với. Ta suy nghĩ chỉ ít cho người ta nhìn ngươi bức ảnh. Biết ngươi còn sống sót. Hắn lời này nói cũng không phải giả. Ban ngày mới đoạt tới tay sân bay hành khách tư liệu. Hắn xem liền đầu đều đau đớn. Vẫn như cũ đối với Canvado thân phận không có nửa điểm manh mối. Vì lẽ đó, không bằng giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến. Mượn cơ hội này, nhường FBI Akai Suichi hỗ trợ bắt sâu. Điều tra Canvado tâm tích. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.